Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tấm đá thần bí xuất hiện. Berson đột nhiên rời đi để cho Smith Lâm cảm thấy tên này có chút bệnh thần kinh. Bất quá đối với loại nghiên cứu này nhân viên hắn thật vẫn ít một chút cần để ý. Ít nhất bây giờ không có. Hơn nữa và nghiên cứu cuồng đợi lâu. Hắn mình lỡ như cũng thay đổi thành như vậy. Như vậy làm sao tìm tức phụ. Smith Lâm gặp không có ai tới mua đồ cũng chỉ muốn đi ra ngoài chơi một chút. Bất quá lúc này tiến vào một người vóc dáng uyển chuyển. Tóc vàng mắt xanh cô gái. Trên người ma pháp bào thuyết minh nàng cũng là một vị ma pháp sư. Smith Lâm xem được có chút nán lại. Cái cô gái này đầu tiên nhìn cho người ấn tượng chính là ôn hòa. Sau đó chính là đẹp. Bất quá cô gái này tiếng nói chuyện cầm Smith Lâm kéo trở lại thực tế. Ngài khỏe, ta là Luna, công hội ma pháp sư Kester hội trưởng là ta phụ thân. Ta nghe phụ thân nói ngài nơi này có rất nhiều vật thần bí. Ta thật là tò mò. Tới xem, Luna tự giới thiệu mình vừa đưa ra mục đích. Smith Lâm trong đầu nghĩ, đây chẳng lẽ là muốn theo hội trưởng nữ nhi lui tới tiết tấu sao? Bất quá Smith Lâm biết nếu là ở đây sao nhìn chằm chằm người ta phỏng đoán phải bị làm tên háo sắc. Mỉm cười nói, ké vê tơ hội trưởng à, ta chỗ này xác thực có rất nhiều vui thú vị vật thần bí. Tùy tiện xem, Luna hướng về phía Smith Lâm ngọt ngào cười một tiếng. Đi ngang qua Smith Lâm quầy thời điểm, một cổ thể thơm thổi qua, thoáng qua rồi biến mất. Smith Lâm trong lòng cảm thán, quả thật là một cái bé gái ngoan, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao ta bây giờ vậy không nóng nảy cởi một. Có câu nói được giỏi một cái người ăn no cả nhà không đói bụng, Luna ở trong tiệm quan sát khắp nơi mỗi một cái hàng hóa. Cảm thấy hứng thú liền sẽ cầm lên cẩn thận xem. Phù hợp tâm ý của nàng liền cầm. Nhìn Luna ở trong tiệm dáng người. Smith Lâm cảm thấy nhìn người đẹp mua đồ cũng là một loại rửa mắt hưởng thụ. Luna gánh xong hết rồi. Đi tới Smith Lâm trước quầy. Cười nói, phiền toái coi một cái giá cả. Trưởng tiệm, Smith Lâm gật đầu một cái. Đại khái nhìn một chút. Mua một hộp nào đó thương hiệu nước hoa, còn có một hộp nhỏ quà vặt, sau đó chính là một cái kẹp tóc, còn có một bao dứt khoát mặt. Cái này làm cho Smith Lâm cảm thấy rất không nói à. Bất quá đại khái tính toán một chút những thứ này hàng hóa giá cả. Tổng cộng là 135 tiền vàng. Smith Lâm tình thật nói, tổng cộng là 135 tiền vàng. Luna nói một tiếng liền thỏi tiền vàng đưa cho Smith Lâm, cầm hàng hóa dùng giấy túi trang sau đưa cho Luna. Luna lúc sắp đi hướng về phía Smith Lâm nháy mắt một cái sau đó liền đi. Smith Lâm nhìn Luna rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, và người đẹp ở chung một chỗ là chuyện tốt không giả. Mấu chốt là không chịu nổi đó là một vấn đề à. Luna đến bất quá chỉ là một cái khúc nhạc đệm. Nhưng là Smith Lâm kế hoạch vẫn là phải tiếp tục. Đó chính là xem một chút người thành chủ này muốn diện mạo. Lần trước đi dạo được có chút vội vàng. Không quá tỉ mỉ. Dừng Not Hope nơi đó. Hope từ khai thác vàng tinh mỏ sau này. Xuất thân vậy lê lết lên tăng. Eo bao vậy lồi lên. Có rất nhiều ma pháp sư hoặc là vừa nhập được mới ma pháp sư tìm hắn mua vàng tinh mỏ. Hoặc là hợp tác. Nhưng là hốp mặc dù nóng nảy xông lên. Hắn cũng không ngu. Biết cái này vàng tinh mỏ mình có là tốt nhất. Hợp tác là không thể nào. Mấy ngày nay vàng tinh mỏ khai thác đã đến một cái cực điểm. Vàng tinh mỏ cũng bị khai thác xong hết rồi. Bất quá cũng chính là mau khai thác cho tới khi nào xong thôi xảy ra vấn đề. Ở vàng tinh mỏ phía dưới lại có một khối đá bản. Trên tấm đá ký hiệu hốp vậy xem không hiểu. Lúc ấy khai thác công nhân cũng chỉ là phát hiện một khối này tấm đá. Những thứ khác cũng không có thứ gì. Hope dặn dò bọn họ nói nếu là đào được những thứ đồ khác lập tức kêu hắn. Hope vội vội vàng vàng cầm tấm đá đi tìm hội trường. Ở công hội ma pháp sư cửa đụng phải Merlot kia. Hope chuyện gì gấp như vậy? Cần ta trợ giúp sao? Merlot kia thấy Hope gấp như vậy mở miệng hỏi thăm. Merlot kia, ta vàng tinh mỏ xuất hiện một khối đá bản. Bên trên ký hiệu ta xem không hiểu. Ta đi hỏi thăm một chút hội trưởng xem hắn có biết hay không. Hope nói đơn giản một chút tình huống. Merlot kia nhìn Hope trong tay tấm đá cau mày nói. Ta xem, có lẽ ta có thể giúp. Merlot kia hướng về phía Hope nói. Hắn nghĩ nếu như là chữ cổ nói hắn hẳn sẽ hiểu. Bất quá Merlot kia đón lấy một khối này tấm đá thời điểm phát hiện. Bên trên chữ viết chí ít được có ngàn năm lịch sử. Hơn nữa khối đá này vật liệu vậy rất chân quý. Hắn vậy xem không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là áy náy trả lại cho Hope nói. Ta cũng xem không hiểu. Cái này chữ viết ít nhất là ngàn năm trước chữ viết. Có thể cũng chỉ có hội trưởng có thể phá giải. Hope và Merlot kia trực tiếp đi tìm Kester hội trưởng. Ở Kester trong phòng, Hope cầm đào được tấm đá đi qua nói một lần. Thận trọng cầm tấm đá đặt ở Kester trước mặt trên bàn. Sau đó mới tiếp tục nói. Mới vừa rồi Merlot kia nói loại chữ viết này ký hiệu ít nhất là ngàn năm trước chữ viết. Hơn nữa khối đá này vật liệu cũng là rất chân quý. Ngàn năm sau đó cũng không có cái gì bể tan tành hoặc là những thứ khác tình trạng Hope ở đó. Vừa nói, nhưng là Kester hội trưởng nhưng là có chút những thứ khác ý tưởng. Loại chữ viết này hắn gặp qua, nhưng là không xác định là không phải cái loại đó chữ viết. Hơn nữa lúc đó cái loại đó chữ viết là tới từ một đoạn bí mật. Vậy đoạn bí mật nói là cực kỳ lâu trước kia thành Carrion thật ra thì không gọi thành Carrion, mà là một nơi cứ điểm quan trọng, phòng ngự đến từ dị giới không gian ác ma mà thiết lập phòng tuyến. Kêu gọi ác ma chuyện một cái rớt xuống ma pháp sư hắn kêu Houston. Chính là bởi vì hư hỏng, mê mệt ở trong bóng tối, và son như nhau, mê mệt hắc ám, rơi vào hắc ám. Không cách nào quay đầu, bởi vì Houston đối với lúc đó cứ điểm quan trọng rất căm ghét. Cho nên và ác ma ký kết khế ước, sử dụng bí thuật mở ra và dị giới ác ma liên tiếp không gian. Đưa đến ác ma ồ ạt tấn công cứ điểm quan trọng. Nhưng là kỳ tích xảy ra, một cái tay cầm pháp trượng, mặt đưa già nua lão đầu hóa giải hết thảy các thứ này. Hơn nữa đóng cửa cái không gian này điểm truyền tống. Bất quá còn như là làm sao đóng kín. Lão đầu này là ai? Tại sao phải giúp cứ điểm quan trọng? Cái vấn đề này vẫn là lúc ấy mọi người tâm lý muốn biết. Cho tới bây giờ cũng là như vậy. Cái này bí ẩn vẫn là tồn tại. Thấy Kester hội trưởng không nói lời nào. Một mực đang trầm tư. Hope không nhịn được kêu hội trưởng một câu. Hội trưởng. Kester hội trưởng, Kester nghe được Hope mới kêu hắn, rồi mới từ trong ký ức chậm lại, nhìn xem trên bàn tấm đá hướng về phía Hope và Merlot kia nói. Tấm đá vấn đề tạm thời không muốn theo những người khác nói tới. Theo chúng ta ba người biết, chuyện này không đơn giản, Kester hội trưởng tổng cảm thấy khối đá này theo ngàn năm trước sự tình. Phát sinh có chút liên quan. Nhưng là hắn cũng không tốt nói quá nhiều. Loại chuyện này không phải bọn họ bây giờ có thể đi chú ý. Nếu là không cố hết thảy đi thăm dò khối đá này bí mật nói không chừng sẽ tạo thành cái gì không. Thể thu thập hậu quả đó cũng là phiền toái. Merlot kia và Hope nhìn nhau một cái cũng không rõ ràng hội trưởng vẻ mặt như thế nào như thế gay gắt. Bất quá bọn họ cũng biết khối đá này không phải bọn họ có thể hỏi nhiều. Cũng chính là đáp ứng. Lúc này Merlot kia đột nhiên nói. Đúng rồi siêu thị Smith Lâm trưởng tiệm có thể nói cho hắn sao? Ngoặc kép, Kester hội trưởng suy nghĩ một chút nói. Vẫn là không cần nói cho Smith Lâm trưởng tiệm. Ta trước đi tra cứu hạ tư liệu. Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Merlot kia gật đầu một cái. và Hope rời đi công hội ma pháp sư, cùng đi rừng nót vàng tinh mỏ bên kia xem. Mà Kester hội trưởng Sở Tâm Đá lầm bầm lầu bầu nói. Xem ra một chàng tai nạn muốn lại tới, Kester bất đắc dĩ thở dài đi tra cứu tư liệu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. titan.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-vi-ung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.